Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. 068, lời nói khách sáo. Trân châu mãn 700 thêm càng. Chương 68, năm nay mùa xuân như cũ có chút lãnh. Ít nhất Tiêu Trạch Sơn là như thế này cảm thấy, đến tột cùng là hâm mộ như vậy chính mình chưa bao giờ thể nghiệm quá nhân gian ôn nhu. Vẫn là ghen ghét người nọ có thể có được chính mình vừa gặp đã thương nữ tử. Hắn đã không quá có thể phân rõ. Chỉ biết trong lòng có mạc danh hỏa ở sôi trào. Cơ hồ muốn đem hắn từ đầu đến chân bỏng cháy hầu như không còn, bởi vì chưa bao giờ có được. Cho nên hướng tới khâm tiện. Bởi vì chưa bao giờ động tâm. Cho nên khát vọng xa cầu, hắn chưa bao giờ có như vậy một khắc mà muốn nàng. Bất quá, không thể nóng vội. Người nọ đem nàng bảo hộ đến quá hảo. Chỉ có mưu định sau động, mới có thể một kích tức hội, nếu như thế. Kia bổn điện không hề quấy dày, tươi đẹp mắt đào hoa cong lên. Tựa hồ dũng bát ngát sóng ngầm, đem trước mắt cảnh tượng chiếu vào trong mắt. Bất động thanh sắc, Tiêu Trạch Sơn mang theo thượng quan đại phu đi ra ngoài, Vân Thiên Ngưng chút nào không biết chính. Mình vô ý thức gian làm cái gì? Đối người nào đó tình địch tạo thành bao lớn đả kích. Nàng nhìn trên đỉnh đầu cười đến trông rất đẹp mắt tuấn bàng. Giật giật tiểu thân mình. Ngáp một cái. Nói. A Ngưng muốn ngủ. Thiên Hề ca ca mới vừa rồi bị một phen lăn lộn. Lại bị người liên tiếp đánh gãy. Nàng thập phần mệt mỏi. Liền tắm gội cũng không nghĩ đi. Chỉ nghĩ ngủ. Hảo. Bùi Thiên Hề cởi áo ngoài. Chỉ dư một tầng mềm mại trung y. Sau đó xoay người lên giường. Nhấc lên nàng ấm áp đệm chăn. Đem nàng ôm vào trong ngực. Đây là hai người lần đầu tiên ngủ lại bên ngoài. Hắn tự nhiên muốn ôm A Ngưng cùng nhau ngủ. Ngủ đi. A Ngưng hôn hôn mái tóc của nàng. Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực tiểu cô nương cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ninh Viễn Hầu bên trong. Phủ. Lưu Anh Chính nghe A Phong cùng chính mình giảng thuật Bùi Gia Lang Quân cùng nhà mình tiểu thư hôm nay phát sinh việc tiểu thư đã nhiều ngày tổng ái hướng bên ngoài chạy. Nàng ngay từ đầu cho rằng Bùi công tử đi thái học. Tiểu thư một người nhàm chán, mới nghĩ đi tìm bạn thân trò chuyện nhi. Nơi nào có thể nghĩ đến tối nay đã tới rồi giờ dậu canh ba. Tiểu thư còn chưa trở về. Nàng lúc này mới cảm thấy sự tình không đúng, nào có đi cùng tiểu tỷ muội nói chuyện nhi nói đến đại. Buổi tối còn không trở về phủ. Không riêng gì tiểu thư một người chưa về. Bùi công tử cũng không hồi phủ, cố tình ngày này Ninh Sa chờ bị lưu tại trong cung. Phu nhân cũng bị thỉnh đi Trịnh Quốc công phủ. Quản gia trước chút thời gian cáo bệnh trở về quê quán nghỉ ngơi. Trong phủ một cái có thể đang lúc quản sự đều không có. Lưu Anh trái lo phải nghĩ, lòng nóng như lửa đốt, sai người đi tiểu thư tương giao vài vị thế gia, đều nói tiểu thư không ở, Lưu Anh Chính lửa xém lông mày hết sức. Bùi công tử bên người gã sai vặt A Phong đã trở lại. Hắn nếu đã trở lại, kia Bùi công tử nói vậy cũng từ thái học đã trở lại. Hắn khẳng định biết tiểu thư nơi đi, nàng sốt ruột chạy tới nơi. Lại chỉ nhìn thấy A Phong một người thân ảnh. Bên người vẫn chưa người khác, Lưu Anh tỉ tỉ. A Phong thấy nàng liền chiều nàng phất tay. Không chờ nàng mở miệng dò hỏi. Liền nói ra nàng trong lòng sở hoặc. Hôm nay tiểu thư vốn là đi phủ thừa tướng Tô Cô Nương ra. Công tử nhà ta hạ thái học sau nói phủ thừa tướng khoảng cách không xa. Liền muốn đi tiếp tiểu thư cùng hồi phủ. Chính là buổi tối thái tử bỗng nhiên tới, A Phong tựa hồ là vội vã chạy tới. Nói chuyện còn mang theo xuyễn. Lưu Anh vỗ vỗ hắn dày rộng bối, ý bảo hắn đừng nóng vội. Sau đó đâu, A Phong chớp chớp mắt, hết sức chân thành. Thái tử nói muốn thỉnh công tử cùng tiểu thư đi Ngưng Vị Các ăn cơm. Hai người không hảo chối từ, chỉ có thể đi. Lưu Anh trong lòng cả kinh, siết chặt khăn. Nàng tính tình đanh đá, nguyên bản vỗ hắn bả vai tay lập tức sửa lại lực đạo. Thật mạnh đánh hắn một chút. Máng, ngươi biết tiểu thư là không thể uống rượu. Thế nhưng không khuyên. Chủ tử làm bậy. Ngươi cái này làm nô tài cũng đi theo cùng nhau làm bậy. Ngươi không sợ ta nói cho phu nhân làm nàng phạt ngươi. Quả nhiên cùng Bùi công tử dự đoán không tồi, A Phong trong lòng thầm than. Công tử giáo, 3 phần giả, 7 phần thật, chiêu này quả nhiên hữu dụng, mắt thấy Lưu Anh cơ bản tin chính mình. Hắn mới làm bộ ủy khuất mà lau hạ mặt, trong giọng nói có chút tức giận. Đều do cái kia thái tử, lấy ra thái tử thân phận tới áp chúng ta. Tiểu thư cùng công tử cùng không hảo cự tuyệt. Trong bữa tiệc tiểu thư uống lên một hồ thiên kim nhưỡng, liền say, Bùi công tử liền mang theo tiểu thư ở tại ngưng vị trong các. Thuyết minh về sớm tới, Lưu Anh nghe nói, giữa mày nhíu chặt, trong tay khăn đều phải bị chính mình xoa nát. Qua hồi lâu, mới oán hận nói, cái này thái tử, sớm biết rằng hắn không an cái gì hảo tâm. A Phong ánh mắt sáng lên, cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, tựa hồ Lưu Anh biết chút cái gì. Hắn hỏi dò, Lưu Anh tỉ tỉ, ngài đây là có ý tứ gì? Lưu Anh khe khẽ thở dài, nhớ tới chính mình lần trước trong lúc vô tình nghe được lão gia cùng phu nhân nói chuyện, lại liên tưởng khởi hôm nay thái tử hành động, trong lòng phát lạnh. Như vậy một đoạn hảo nhân duyên, như thế nào có thể bị người vô cớ đoạt đi? Không có gì ý tứ, ngươi chiếu cố hảo nhà ngươi công tử là được, nàng nói như vậy. A Phong càng thêm xác định Lưu Anh biết nào đó công tử cũng không biết bí mật, vẫn là về thái tử. Đôi mắt xoay chuyển, hắn giãn ra thân thể, nhàn nhàn nói, Lưu Anh tỉ tỉ chính là ái ra vẻ mê hoặc, hảo a ngươi A Phong, ngươi làm sao nói chuyện? Lưu Anh bị hắn không mặn không nhạt một câu chọc giận, chống nạnh liền muốn đánh hắn, kia Lưu Anh tỉ tỉ nói rốt cuộc sao lại thế này? A Phong linh hoạt tránh thoát, đôi mắt cực lượng, biên cười làm lành biên hỏi, không nói mấy câu liền bộ ra Lưu Anh nghe được tin tức. Trên mặt mỉm cười nháy mắt giấu đi, thay đổi thành thân thiết lo lắng. Này cọc sự, cần thiết mau chóng nói cho nhà mình công tử, tác giả có chuyện nói. Chúc mừng A Phong vinh hoạch năm nay nhất chi kỷ người hầu giải thưởng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm châu. Châu, song càng dâng lên, ái các ngươi, du ba, du, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.